Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thứ 72 chương bái phỏng hầu phủ, nhìn Dạ Kinh Lâu vẻ mặt bị đè nén lắc mình mà đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cũng khống chế không được, cười ha ha khởi đến, Tiểu Tiêu Tiêu nhìn nhà mình mẫu thân cười đến kia cười run rẩy hết cả người bộ dáng. Nhịn không được vì hắn kia đáng thương cha ruột nói một câu. Nương, người như vậy trêu chọc phụ thân, thực sự được chứ? Mộ Dung Cửu Nguyệt thu lại cười, thân thủ nhéo nhéo nhi tử mặt, sẵn giọng, ngươi tiểu tử này, ngươi biết cái gì, mẫu thân này gọi tình thú ngươi hiểu bất? Tiểu Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, làm ra vẻ than một tiếng, nhi tử là không hiểu cái gì gọi tình thú. Nhi tử chỉ biết có một câu nói gọi chơi với lửa có ngày chết cháy. Mẫu thân, phụ thân cũng không là dễ trêu như vậy, tự giải quyết cho tốt nga. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt ngạo kiều nâng lên cằm, hừ hừ nói, người già lão nương mới không sợ hắn. Tiểu Tiêu Tiêu chỉ là cười cười, không nói, nhà hắn này mẫu thân a, có đôi khi chính là điển hình vì chết mạnh miệng loại người như vậy. Nàng tuyệt đối là ăn mềm không ăn cứng. Đáng tiếc a, nhà hắn cha cũng luôn luôn ngạo kiều đùa giỡn khóc. Muốn nghĩ này hai người đi tới một khối, còn không biết được ma tới khi nào đâu. Bất quá, hắn cũng không muốn để ý tới bọn họ. Hắn thôi, xem náo nhiệt liền hảo. Có đôi khi xem bọn hắn lưỡng càng đấu cũng rất vui mừng. Mà hắn, thấy cũng rất cao hứng. Hi hi. Mộ Dung Cửu Nguyệt ôm thượng Tiểu Tiêu Tiêu, đang muốn lúc ra cửa, Long Thừa Tĩnh lại vừa lúc đi tới, hắn cười cười nhìn nàng, hỏi, không lo, người muốn đi ra ngoài sao? Bởi vì Mộ Dung Cửu Nguyệt trước thân phận đã bị ngay lúc đó Long Thừa Hách tuyên bố tử vong. Cho nên Mộ Dung Cửu Nguyệt bây giờ trở về trong cung, cũng vẫn là vì Vô Ưu Tiên Tử danh hiệu kỳ nhân. Thân phận thì lại là Long Thừa Tĩnh thỉnh hồi cung đến giúp đỡ lý sự khách khanh. Bởi vì sự tình khẩn cấp, Mộ Dung Cửu Nguyệt sợ chậm thì lại sinh biến. Vì sợ đêm dài lắm mộng, cho nên đem Long Thừa Tĩnh đăng cơ lễ lớn định ở tại 12 tháng 15 nhật. Cách này thượng có lục nhật, đối với các nơi chư hầu thông chi, Mộ Dung Cửu Nguyệt toàn bộ sử dụng pho tượng Tuyết Hòa Phi Ưng Đẳng mang cung nhân đi truyền chỉ. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhượng linh thú đi tống thánh chỉ, duy nhất mục đích, chính là nghĩ ở cảnh cáo những thứ ấy có mang dị tâm chư hầu. Ý tư chính là, đừng tưởng rằng các ngươi trưởng khống có binh lực, đừng tưởng rằng Long Thừa Tĩnh là một tân đế, các ngươi đã nghĩ thế nào hắn, chúng ta Thiên Y Môn chính là hắn kiên cố nhất hậu thuẫn. Chỉ cần các ngươi dám làm phản, chúng ta liền có thực lực diệt ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn cười cười, Trung Ly Hầu Phủ chỗ đó có chút linh khí dao động. Ta đang muốn quá khứ Trung Ly Hầu Phủ nhìn nhìn, Tĩnh ca, ngươi có chuyện tìm ta sao? Long Thừa Tĩnh nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, quên đi, bất là đại sự gì, liền không quấy rầy ngươi. Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút hoài nghi nhìn hắn, lại xác nhận một lần, thực sự không có việc gì. Long Thừa Tĩnh thấy nàng vẻ mặt vì hắn lo lắng bộ dáng, thì ngược lại thực sự buông ra, thực sự không có việc gì, nếu có muốn phiền phức đến chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ nói, nàng là của hắn muội muội. Chung quy có một ngày, nàng hội trở thành nam nhân khác thê tử, hắn không có khả năng vĩnh viễn ỷ lại nàng, càng không thể có thể đem nàng vây ở bên cạnh hắn. Nàng sớm muộn cũng sẽ rời đi hắn, cho nên, hắn được thói quen nàng bất bên người ngày, hắn càng được thói quen, đem trong lòng cái loại đó tình yêu nam nữ buông, mà đem nàng chân chính nhìn thành là của mình thân muội muội. Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn không muốn nói, toại cũng cười cười, vậy chúng ta liền đi ra ngoài, đi Trung Ly Hầu Phủ nhìn một cái, chúng ta rất mau trở về tới, Long Thừa Tĩnh gật đầu cười. Hảo, ra ngoạn được vui vẻ một điểm, bà có đủ hay không? Có muốn hay không mang nhiều một chút? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói, người cho ta, đã đủ nhiều, sợ là ta nghĩ hoa cũng xài không hết, Được rồi, ngươi liền biệt bận tâm này, bận tâm kia, còn là suy nghĩ nhiều nghĩ chính ngươi đi. Chúng ta đi, quay đầu lại thấy, Mộ Dung Cửu Nguyệt chiều hắn phất phất tay. Tiểu Tiêu Tiêu cũng manh đát đát chiều hắn phất phất tay. Nãi thanh nãi khí nói, bác, quay đầu lại thấy, Tiêu Tiêu ngoan, chờ ngươi về, bác làm cho người ta cho ngươi làm tốt ăn, hảo. Cảm ơn bác, Long Thừa Tĩnh nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt hai mẹ con ở Uyển Thanh. Uyển Lam cùng đi hạ, ngồi lên loan kiệu, xuất khung môn, hướng phía Trung Ly Hầu Phủ mà đi, cho đến lại cũng nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ. Hắn lúc này mới bất mãn không vui hồi cung, nghĩ đến án trên đài những thứ ấy cấp tốc đôi khởi tới nhượng Tân Hoàng Nạp Phi chọn hậu sổ con. Long Thừa Tĩnh liền một cái đầu hai đài. Long Thừa Hách hôm qua mới vừa tuyên bố truyền ngôi với hắn. Lúc này mới cách một ngày. Hôm nay cái này sổ con liền đưa tới. Những thứ ấy bọn quan viên, có thể hay không quá nóng lòng điểm. Cứ như vậy muốn nữ nhi cấp đưa vào cung tới sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt không biết Long Thừa Tĩnh tâm sự. Nàng hiện tại chỉ nghĩ xem rõ ràng. Nhìn Trung Ly Hầu Phủ bên này âm dương khí chấn động là chuyện gì xảy ra? Có thể hay không hòa Trung Ly đại tiểu thư hoàn hồn có liên quan. Mặc kệ thế nào, chỉ cần này đó dung chuyển ảnh hưởng không đến Long Thừa Tĩnh. Nàng liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, sẽ không đi xử lý. Nhưng nếu có ai uy hiếp được Long Thừa Tĩnh vị trí, bất kể là ai, nàng cũng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Trung Ly Hầu Phủ hôm nay nhưng náo nhiệt cực, trừ một ít dự định muốn tới khách nhân. Còn có không ít là nghe náo nhiệt mà đến, hoặc là tượng Mộ Dung Cửu Nguyệt như nhau, qua đây xem tin tức, lại đến nhìn một cái này Trung Ly đại tiểu thư, rốt cuộc là một cái dạng gì như nhân vật, cũng tốt lại tác tính toán. Đường Mộ Dung Cửu Nguyệt kia xuất từ trong cung loan giá xuất hiện ở Trung Ly hầu cửa phủ thời gian. Phụ trách ở cửa đón khách Trung Ly tiểu hầu gia hòa cả đám hầu phủ hạ nhân tất cả đều kinh ngạc một chút. Đây chính là hoàng hậu cấp bậc loan giá a, người tới rốt cuộc là ai? Trung Ly tiểu hầu gia rất nhanh liền phản ứng qua đây. Triều loan giá tiền nghênh đón, Uyển Thanh cũng phi thường biết điều triều Trung Ly tiểu hầu gia thi lễ một cái. Lại trên dưới quan sát tiểu hầu gia mấy lần, nhất thời đắn đo không tốt thân phận của hắn, lại sợ thất lễ, đành phải cười đem lễ vật đẩy tới. Phiền phức ngài thông truyền một chút. Tần đế khách khanh, thiên y môn môn chủ Vô Ưu tiên tử mạo muội đến đây bái phỏng quý phủ hầu gia. Còn thỉnh tiếp đãi một hai, Trung Ly tiểu hầu gia mặc dù nói hai ngày này bởi vì nữ nhi bảo bối. Chuyện bận được sức đầu mẻ chán, cũng hướng trong chiều xin nghỉ. Đãn dù sao tân cũ đế truyền ngôi việc này, ở bọn họ những người này tâm trong mắt là lỗi nặng với thiên. Tự nhiên cũng sớm có nhân nói với hắn qua việc này. Mà tân đế Long Thừa Tĩnh, cùng với khách khanh thiên y môn Vô Ưu tiên tử, hắn tự nhiên cũng nghe nói. Bây giờ vừa nghe nói là Vô Ưu tiên tử giá đáo. Trung Ly tiểu hầu gia lập tức có chút thụ sủng nhược kinh. Vội vàng nói với Uyển Thanh Minh thân phận của mình. Cô nương, tại hạ chính là Trung Ly phủ tiểu hầu gia. Vô Ưu tiên tử có thể giá lâm chúng ta Trung Ly hầu phủ. Đó là ta các toàn bộ hầu phủ vinh hạnh, mau mau cho mời tiên tử. Chiếm được đáp án Uyển Thanh, lúc này mới đi trở về loan kiệu tiền. Xốc lên màn kiệu, chủ tử, thỉnh hạ kiệu đi, ở mọi người quan tâm dưới. Mặc một tập màu tím nhạt tay áo rộng la quần Mộ Dung Cửu Nguyệt. Chậm rãi xuất hiện ở trong mắt mọi người, trên mặt của nàng. Vẫn như cũ dùng một khối lụa trắng che giấu nàng kia tái quá hằng Nga huyền nữ tuyệt sắc tướng mạo. Mọi người có thể thấy, chỉ có nàng kia một đôi hắc như đêm tối, tràn ngập linh khí nhưng lại trầm tĩnh dị thường tinh con ngươi. Mọi người ở trong lòng thầm than, nàng này giống như này tuyệt thế tao nhã, chỉ tiếc, không thấy được nàng trường cái dạng gì nhi. Bất quá, có thể tưởng tượng, có như vậy xuất chúng khí chất nữ tử. Chắc hẳn kia kiều dung màu, cũng sẽ là đỉnh đỉnh hào. Hết chương.